Chương 2097, Dạ Lan mang thai hải tử của ta. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương chờ một chút. Ở Lữ Tử Kiều vừa muốn đạp ra khỏi cửa phòng lúc, Lưu Húc chợt từ trên giường ngồi dậy. Làm sao vậy? Lữ Tử Kiều quay đầu nói rằng, trên mặt một bộ cười híp mắt nụ cười, có phải hay không đột nhiên cảm thấy, còn là theo chân ta tới so sánh tốt? Lưu Húc trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, chờ cho ta. Nói, Lưu Húc nhanh chóng mặc quần áo vào, hướng buồng vệ sinh đi tới. 20 phút sau, Lưu Húc mở ra cái kia chiếc hót chờ, đã hành xử ở đi đến thành phố bệnh viện Đông Y con đường bên trên. Lưu Húc, ngươi như thế nào cùng chúng ta cùng đi, thân thể ngươi cũng không thoải mái sao? Chỗ ngồi phía sau, Trần Mỹ Gia vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lưu Húc, tò mò hỏi. Nghe được Trần Mỹ Gia lời nói, Lưu Húc nhất thời tức giận nói ra, sáng sớm ta chuẩn bị làm nhiều điểm việc thiện, tiễn các ngươi đi bệnh viện, cũng tốt để một số người quên một sự tình. Ồ, như vậy a, cái kia cảm ơn ngươi Lưu Húc. Trần Mỹ Gia gật gật đầu nói, tuy là nàng không phải minh bạch Lưu Húc nói là ý gì. Trần Mỹ Gia nói lời cảm tạ, đến lúc đó để Lưu Húc nguyên bản khó chịu tâm tình hơi chút tốt chịu một điểm, thế nhưng tâm lý cũng là càng thêm khách sáo Lữ Tử Kiều. Trần Mỹ Gia thiện lương, không có có tâm cơ cùng Lữ Tử Kiều giảo hoạt chiếm tiện nghi, tạo thành so sánh rõ ràng. Như vậy muội tử, muốn không phải ở chung càng dài, cảm giác càng nhạt, đến một điểm cuối cùng cảm giác cũng không có, để cho nàng cùng Lữ Tử Kiều cùng một chỗ. Thực sự là tiện nghi tên khốn kiếp này. Mấy người một đường vừa nói chuyện, rất nhanh, liền đến trung tâm thành phố bệnh viện Đại Môn. Dẫm ở phanh lại, Lưu Húc hướng về phía sau lưng hai người nói ra, các người đi trước khoa phụ sản, ta đi đem xe dừng lại xong cứ tới đây. Trần Mỹ Gia gật đầu, khéo léo xuống xe, có thể Lữ Tử Kiều cũng là gương mặt hoài nghi, nói, ngươi sẽ không bỏ xuống chúng ta trực tiếp đi A-cút cho ta. Dù là Lưu Húc tố chất cho dù tốt, giỏi nhịn đến đâu, rốt cuộc hay là tại cái này phút chốc. Mắng ra cốt chữ. Ở bệnh viện bãi đỗ xe dừng xe xong, Lưu Húc lắc bộ trên ngón tay chùm chìa khóa, ở hỏi tinh tường khoa phụ sản vị trí phía sau, liền đi lên lầu. Cùng những thứ khác phòng bất đồng, phụ sinh có ý đại thể đều là đỉnh lấy bụng phụ nữ có thai, hoặc chính hắn một người, có lẽ có người nhà làm bạn, trên mặt đều là gần liền muốn làm mụ mụ vui sướng. Lưu Húc khép cười một tiếng, liền muốn ở trong đám người tìm kiếm Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ Gia thân ảnh, lại đột nhiên phát hiện một cái quen thuộc bóng lưng đang một mình ngồi ở trong góc. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Lưu Húc trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, tò mò hướng cái bóng lưng kia đi tới. Dạ Lan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đứng ở Dạ Lan phía sau, Lưu Húc lên tiếng hỏi. A hiển nhiên bị đột nhiên truyền tới thanh âm lại càng hoảng sợ, Dạ Lan quay đầu lại, thấy Lưu Húc đang nỡ nụ cười xem cùng với chính mình. Người ta khó chịu, qua đây y y viện nhìn. Dạ Lan vừa nói, trong tay quyển kia đăng ký bản lại len lén hướng phía sau tàng đi. Thân thể ngươi làm sao vậy, có nặng lắm không? Lưu Húc quan tâm hỏi. Tuy là hai người đã thật lâu không có ở gặp mặt, nhưng Dạ Lan xuất hiện tại nơi đây, Lưu Húc vẫn có một ít lo lắng. Không có gì lớn bệnh. Dạ Lan trên mặt nặn ra một tia nụ cười, lập tức hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nơi này chính là khoa phụ sản. Ồ, ta là Bồi Tử Kiều cùng Mị Cạ tới. Lưu Húc nói rằng, Mị Cạ nàng làm sao vậy? Nàng cũng thân thể khó chịu. Dạ Lan hỏi, nàng mang thai, là Tử Kiều hải tử. Lưu Húc cười nói ra, hôm nay ta là sung mãn làm tài xế, đem bọn họ đưa tới y y viện. Nàng cũng mang thai. Dạ Lan kinh hô. Ngươi vì sao nói cũng? Lưu Húc cảm thấy rất ngờ vực, chẳng lẽ còn có ai cũng mang thai phải làm mụ mụ nhà không phải? Không phải. Dạ Lan vội vã lắc đầu, trên mặt vẻ kinh dị chợt lóe lên, giải thích, nơi đây không phải có nhiều như vậy phụ nữ có thai nhà, cho nên ta mới kinh ngạc, không nghĩ tới, Mỹ cả cư nhiên cũng nên mụ mụ, thực sự là chúc mừng ngươi. Hướng ta chúc mừng cũng không dùng. Lưu Húc bĩu môi nói, ta lại không phải phụ thân của hài tử. Cái kia ngươi muốn làm phụ thân sao? Dạ Lan nhìn Lưu Húc con mắt, hỏi. Lưu Húc thở dài nói, coi như là muốn, vậy cũng phải hài tử mụ mụ nỗ lực ha hả. Dạ Lan nở nụ cười một tiếng nói ra, được rồi, nên đến ta, chứ không nói với ngươi. Nếu không ta cùng ngươi vào đi thôi, Lưu Húc đề nghị. Không cần, ta một người là được rồi. Dạ Lan liền vội vàng cự tuyệt, ngươi chính là đi tìm Tử Kiều bọn họ à, bọn họ chờ ngươi cũng nên nóng lòng chờ. Vậy hãy để cho bọn họ đi các lộ ủy chừa A. Lưu Húc nói rằng, tâm lý thì là âm thầm nhắc tới, ngược lại Mỹ cả vừa không có thực sự mang thai. Hay là thôi đi. Dạ Lan còn muốn cự tuyệt, đồng thời trên mặt, bắt đầu từ từ bối rối. Ngươi là không phải có việc gạt ta? Nhìn Dạ Lan biểu tình, cùng với mới vừa ngôn ngữ, Lưu Húc coi như ở ngốc, cũng rốt cuộc phản ứng kịp, nhìn chằm chằm Dạ Lan tâm kia tuyệt mỹ gương mặt, nói thật. Không có, ta có chuyện gì tốt lửa gạt ngươi? Dạ Lan muốn bài trừ một khuôn mặt tươi cười, làm cho Lưu Húc tin tưởng chính mình, tuy nhiên lại phát hiện, cái này khuôn mặt tươi cười, lúc này, lại là thế nào cũng cười không nổi. Đi, ta và ngươi đi vào chung. Không nói lời gì, Lưu Húc lôi kéo Dạ Lan tay nhỏ bé, đi vào phòng mạch. Phòng mạch bên trong, một cái niên kỷ khoảng chừng ở 40 tuổi trên dưới nữ bác sĩ, lúc này đang mang theo một phó kính mắt, thần sắc nghiêm túc nhìn Dạ Lan quyển kia đăng ký bản. Gần nhất có cái gì hiện tượng không bình thường sao? Khoảng chừng mấy phút, cái kia bác sĩ rốt cuộc buông xuống đăng ký bản, hướng trước mặt Dạ Lan hỏi. Không có, hết thể đều đình tốt. Dạ Lan nói rằng, bác sĩ, nàng đến tuột cùng làm sao vậy? Đứng ở một bên đã lâu Lưu Húc, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hướng bác sĩ hỏi. Cái kia thầy thuốc thần sắc rốt cuộc có biến hóa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Húc, hỏi ngược lại, nàng mang thai ngươi không biết oanh lời của thầy thuốc. Lưu Húc cảm giác mình bị ngũ lôi oanh đi nhờ một dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lòng một hồi dâng trào. Dạ Lan mang thai, Dạ Lan mang thai hài tử của ta, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh vương.